Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467, chương 466, có lẽ ta là ghen ghét a. Này, thiếu chủ cũng mẹ nó muốn đem bọn này nô bộc đầu chó đánh nổ. Các ngươi vậy mà thuyết phục không được. Mẹ nó, bình thường làm sao không nhìn ra các ngươi như thế sợ. Bây giờ chỉ là đối mặt một người trẻ tuổi, các ngươi liền cho ta tới này ra. Tốt, tốt vô cùng, cũng mẹ nó chờ đó cho ta. Chờ việc này đi qua nhất định phải các ngươi tốt xem. Một bầy chó ngày, Lâm Phàm nói, ngươi đừng nghĩ lấy trông cậy vào bọn hắn. Ngươi bây giờ chính là thịt cá trên thớt gỗ. Không quan tâm ngươi làm sao nhảy nhót, kết quả cuối cùng đều là đồng dạng. Ngươi có thể hiểu chưa? Thiếu chủ thần sắc dần dần trở nên khó coi. Nghĩ hắn già Thiên Ma Tông thiếu chủ, địa vị cao thượng, vô số người thổi phồng, vỗ mông ngựa của hắn. Nhưng bây giờ lại có một vị không rõ lai lịch tiểu tử nhảy đến trên đầu của hắn. Cái này ai có thể chịu đựng? Đối với thiếu chủ tới nói, đây chính là vô cùng nhục nhã. Ngươi cũng biết rõ ngươi đang làm gì. Thiếu chủ làm bộ tỉnh táo, thần sắc rất là âm trầm. Hắn hy vọng đối phương có thể rõ ràng chính mình thân phận cùng hắn là lớn đến mức nào chênh lệch. Nhưng đối với hắn động thủ, đem gặp phải cực kỳ khủng bố trả thù. Lâm Phàm đưa tay đặt ở bên miệng, chớ lên tiếng nói, hư, đừng nói chuyện, ngươi muốn nói ta cũng minh bạch, uy hiếp là không có ích lợi gì. Nếu như hữu dụng ngươi cho rằng ngươi còn có thể là bộ dáng như hiện tại sao? Lúc này, sau lưng truyền đến thanh âm, lão giả từ dưới đất bò dậy, lau rơi khóe miệng tiên huyết, kinh hãi nhìn xem Lâm Phàm. Hắn không nghĩ tới vậy mà lại có như thế kinh khủng người trẻ tuổi. Đồng lão, bắt lấy hắn, bản thiếu chủ phải thật tốt bào chế hắn. Thiếu chủ tức giận nói. Đồng lão cảnh giác nhìn xem Lâm Phàm, nhắc nhở, thiếu chủ, chớ chọc giận đối phương. Hắn so thiếu chủ muốn nhìn sâu xa rất nhiều, thực lực của đối phương đến cùng như thế nào, hắn một chút liền có thể nhìn ra, cho dù là hắn chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của đối phương. Thiếu chủ thời gian qua quá thoải mái dễ chịu, hiển nhiên đã không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Nhưng là trước mắt cái này tiểu tử thực lực khủng bố như thế, thiếu chủ đến cùng là thật mắt mù hay là giả mò mẫm a? Chỉ cần hơi có chút đầu óc liền tuyệt đối sẽ không ở thời điểm này trêu chọc đối phương. Thiếu chủ nghe được đồng lão lời nói này, lập tức cảm giác mình đã bị nhục nhã. Chớ chọc giận đối phương, ý kia chẳng phải là nói mình chính là bị người tùy ý chọc giận mà không thể phản kháng tồn tại. Đồng lão, ngươi biết rõ ngươi đang nói cái gì sao? Ta là ai? Ngươi vậy mà nói ta chớ chọc giận đối phương? Ngươi đem thân phận và địa vị của ta dèm pha không còn gì khác sao? Thiếu chủ gào thét chất vấn. Dù là ngay tại lúc này, hắn cũng không cho rằng mình đã ở thế yếu. Dùng thông tục điểm tới nói, ý tứ liền rất rõ ràng. Ta thế nhưng là già Thiên Ma Tông thiếu chủ, ngươi dám can đảm đánh ta hay sao? Ba tương đương, thiếu chủ vừa dứt lời, một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến. Lâm Phàm có chút nhịn không được đối phương càn rỡ, trực tiếp một bàn tay quạt đi lên. Đừng giả bộ bước, thiếu chủ cảm giác khuôn mặt đau quá, nửa bên mặt đều giống như bị cái này một bàn tay cho đánh khô quắt xuống dưới. Sau đó một tiếng ầm vang ngã trên mặt đất, cả người đều giống như mộng rơi, giống như là thiếu chủ nghĩ gầm thét gào thét thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác trên mặt có chút ẩm ướt cộc cộc. Giơ tay lên, hướng trên mặt vuốt một cái, cúi đầu xem xét, cái gặp trên bàn tay tất cả đều là tiên huyết. A, trong chốc lát, thiếu chủ kêu thảm, tiếng kêu tan nát cõi lòng. Phảng phất gặp được một loại nào đó đả kích thật lớn giống như. Ngay sau đó, cái gặp thiếu chủ giống như ma giống như quỷ kêu. Cứu ta, ta chảy máu, ta tuyệt thế hoàn mỹ dung nhan bị hủy diệt. A, cái này khiến ta sau này nên như thế nào gặp người? Thiếu chủ sờ lấy mặt mình, nhãn thần sợ hãi bất an, dù là đau đớn trên mặt đều đã không để trong lòng, mà là triệt để lo lắng cho mình mặt đến cùng biến thành cái gì bộ dáng. Lâm Phàm nhíu mày, có bị bệnh không? Cũng liền khuôn mặt phá chút ra, làm sao lại kêu thảm thành bộ dạng này đâu? Cũng không lâu lắm, thiếu chủ thần sắc phẫn nộ nhìn chằm chằm Lâm Phàm, tức giận nói, ngươi dám can đảm đánh ta? Ngươi cũng biết rõ ta là ai, ngươi liền dám đánh ta? Hắn nói lời nói này thời điểm đều nhanh muốn khóc lên, cho tới bây giờ đều chưa từng có dạng này trải qua, nhưng bây giờ lại chân chân thật thật phát sinh ở trước mắt, thân thể cũng tự mình cảm nhận được loại kia đau đớn. Ba tương đương, Lâm Phàm lại một bàn tay quạt đi lên, cảnh cáo nói, xem chừng nói chuyện, nhớ lấy đừng giả bộ bước. Cái này một bàn tay lần nữa triệt để đem thiếu chủ cho cả mộng. Cả người cũng có vẻ ngốc trệ. Thiếu chủ nghiêng mặt, nhãn thần mê mang, phảng phất là nghĩ đến một chuyện nào đó. Sau đó chậm rãi chuyển qua đầu, trừng mắt vằn vện tia máu con mắt nói, ngươi đánh ta, ba tương đương. Lâm Phàm cảm giác người này có bệnh, rõ ràng đánh tiếng bạt tai lớn như thế, thế nhưng là vậy mà luôn luôn hỏi thăm, ngươi dám đánh ta? Cái này hiển nhiên chính là rõ ràng bày sự tình, ngươi cái này ra hỏa có phải bị bệnh hay không? Đánh không có đánh ngươi, chính ngươi liền cảm giác không chịu được sao? Lâm Phàm nói, a, thiếu chủ hai tay ôm đầu, thần sắc sợ hãi quỷ kêu, phảng phất là không nghĩ tới sẽ là dạng này. Tiếng kêu thảm kia nói là nhiều thảm, liền đến cỡ nào thảm liệt, những cái kia bị Lâm Phàm khí thế chỗ trấn áp bọn nô bộc run như cầy sấy nhìn một màn trước mắt, bọn hắn không nghĩ đến người này vậy mà thật có dũng khí đối thiếu chủ động thủ, mà lại thiếu chủ bị đánh còn có chút thê thảm, bộ mặt đã hoàn toàn thay đổi, như trước kia kia tuyệt thế dung nhan so sánh với đến xem, chênh lệch thật sự là quá lớn. Bọn hắn biết rõ đây là muốn xảy ra chuyện lớn. Dừng tay, phương xa lão giả muốn rách cả mí mắt, thiếu chủ đi ra ngoài là từ hắn bảo hộ, thật không nghĩ đến vậy mà lại ra chuyện như vậy. Lão giả không do dự, toàn thân khí thế bộc phát, một tiếng ầm vang, mặt đất run rẩy, sau đó lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Lâm Phàm đánh tới. Bây giờ thiếu chủ xảy ra sự tình, đây là hắn bảo hộ không chu toàn, sau khi trở về tự nhiên muốn nhận nghiêm khắc trừng phạt. Có lẽ chỉ có đem đối phương cầm xuống, mới có thể đem công bổ quá, khỏi bị ra thịt nỗi khổ. Ta đang cùng nhà ngươi thiếu chủ trò chuyện nhân sinh, ngươi mò mẫm tham gia náo nhiệt làm gì, cho ta đi một bên. Lâm Phàm liếc mắt nhìn, trực tiếp một cước đá tới, một cước này uy thế phi phàm, lực lượng đáng sợ đến cực hạn, không gian trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Lão giả kinh hãi, một tiếng ầm vang, phốc phốc, lão giả chỉ cảm thấy phần bụng bị thương nặng, thể nội huyết khí sôi trào, ngay sau đó không nhịn được phun ra một ngụm tiên huyết. Làm sao có thể? Vừa dứt lời, cả người hắn lại bay rớt ra ngoài, đột nhiên đánh tới hướng cây cối, to lớn cổ thụ không ngừng bị va nứt, một viên tiếp lấy một viên, cuối cùng thân thể rơi xuống, tại mặt đất lôi ra một cái cực kỳ sâu khe rãnh. Ngươi đến cùng là ai? Lão giả kinh hãi vạn phần, con người trợn to, tựa như gặp quỷ, niên kỷ nhẹ nhàng thực lực lại khủng bố như thế, nhưng hắn không có sức đánh trả chút nào. Đột nhiên, hắn phảng phất là nghĩ đến ai. Ngươi là, lời nói cũng còn chưa nói xong, lão giả chỉ cảm thấy toàn thân liền cùng muốn nổ tung, trực tiếp đã hôn mê. Chung quanh những cái kia nô bộc nhìn thấy cái này tình huống, cả đám đều bị hù sắp khóc. Bọn hắn chỗ nào trải qua chuyện như vậy, liền liền thiếu chủ bên người đệ nhất cao thủ, cũng bị đối phương đơn giản như vậy trấn áp. Bọn hắn liền muốn hỏi, còn có thể là ai là đối thủ a? Lúc này, Lâm Phàm nhìn về phía chung quanh những người kia. Đối với hắn mà nói, những người này thật phi thường yếu. Tối đa cũng chính là điểm nộ khí nhà cung cấp mà thôi. Còn lại có thể nói là không còn gì khác. Liền một chút tác dụng cũng không có. Mà hắn cái này nhãn thần, đối với bọn hắn tới nói, đơn giản kinh khủng đến cực hạn. Trái tim giống như bị người gắt gao bắt lấy giống như. Chỉ cần hơi dùng thêm chút sức, liền có thể trong nháy mắt bị người cho bóp nát. Bây giờ, bọn hắn không cách nào suy đoán đối phương cái này nhãn thần rốt cuộc là ý gì. Nhưng cảm giác tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Đột nhiên, có một vị giống như phảng phất là minh bạch cái gì. Cái gặp hắn giơ tay lên, hướng về phía sau tay cái đột nhiên một kích. A, ta ngất, sau đó liền trực tiếp nằm ở trên mặt đất cũng chưa hề đụng tới. Lâm Phàm thấy cảnh này, xem như hài lòng gật đầu. Hắn không nghĩ tới bây giờ người đều như thế thông minh. Cũng còn không nói gì thêm, vậy mà liền biết rõ nên làm như thế nào. Hoàn toàn chính xác, rất là không tệ. Những cái kia tạm thời không có đã hôn mê nô bộc, trợn mắt hốc mồm nhìn xem. Bọn hắn không nghĩ tới tại bọn hắn trong nhóm người này, vậy mà lại có như thế thông minh tồn tại. Ông trời ơi, tốt như vậy biện pháp, vì cái gì ngay từ đầu bọn hắn chính là không có nghĩ tới chứ? Nhưng coi như hiện tại, cũng không sợ muộn a. Rất nhanh, liền có người học lúc trước người kia biện pháp, tự mình đánh cho bất tỉnh tự mình. A, một đời kêu thảm, cả đám đều đã hôn mê. Dù là có người thủ pháp không quá đúng chỗ, không có thể đem tự mình đánh cho bất tỉnh, kia đều đã không phải chút chuyện. Không có thật đã hôn mê, còn có thể sẽ không giả vờ ngất sao? Cỡ nào sự tình đơn giản, căn bản cũng không cần nghĩ nhiều như vậy. Rất nhanh, một đám nô bộc toàn bộ cũng ngất đi. Bọn hắn nằm dạp trên mặt đất, động cũng không dám động. Thiếu chủ không dám tin nhìn xem đã từng hắn chỗ cho rằng có thể bảo hộ hắn an toàn nô bộc, bây giờ vậy mà đều toàn quân bị diệt, thậm chí còn đều là chủ động từ bỏ phản kháng. Ghê tởm a, các ngươi những này hỗn chướng đồ vật, sau khi trở về ta liền muốn đem các ngươi toàn bộ giết chết. Giết chết a, thiếu chủ gầm thét, những cái kia làm bộ đã hôn mê nô bộc, nghe được thiếu chủ tức giận như thế về sau, cả đám đều run như cầy sấy, sợ hãi không thôi. Thậm chí đã có người nghĩ tới cái có khả năng trốn qua một kiếp, tuyệt đối chạy trốn. Cũng lúc này, ngươi còn trang bức, liền ngươi bộ dáng này, lão tử chính là không thể nhịn a. Lâm Phàm vung lên nắm đấm hướng về phía thiếu chủ mặt chính là dừng lại mãnh liệt nện. Thiếu chủ kêu thảm, hắn nghĩ che chở mặt, thế nhưng là hắn vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được trên mặt truyền lại mà đến đau đớn. Còn có tiên huyết bắn tung tóe cảm giác. Dừng tay, ngươi dừng tay cho ta. Ngươi tại sao phải đánh mặt ta? Ngươi cùng ta mặt có thù sao? Thiếu chủ hai tay ôm đầu, phẫn nộ kêu gào. Lâm Phàm không nói gì, hướng về phía thiếu chủ mặt tiếp tục mãnh liệt nện. Hắn cũng không biết rõ tại sao phải nhìn chằm chằm người ta mặt đánh tơi bời. Có lẽ là bởi vì mặt của đối phương đích xác rất đẹp lệ, mà hắn chính là không thể gặp mỹ lệ tồn tại đi. Làm bộ đã hôn mê bọn nô bộc run lẩy bẩy, bọn hắn có thể nghe được quyền quyền đến thịt ngột ngạt âm thanh, cũng có thể nghe được thiếu chủ phát ra thê thảm tiếng kêu thảm thiết. Quá thảm rồi. Thiếu chủ thật sự là quá thảm rồi. Qua lâu, thiếu chủ thanh âm thời gian dần trôi qua suy yếu bắt đầu. Đừng đánh nữa, đại ca van cầu ngươi đừng đánh mặt của ta. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Ngươi liền nói thật sao? Chỉ là rất đáng tiếc, Lâm Phàm vẫn không có để ý tới hắn. P.S. Singapore tiêu phí thật cao a. Nhân sinh lần thứ nhất xuất ngoại liền giao cho Malaysia. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.